Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 3, 10 cái hùng hài tử. Quỷ xa trường tiên dơ lên cao cao, vô số yêu tộc, vu tộc cùng một chỗ nhìn qua, thập đại kim ô thái tử đều có chút sợ, này bị đế tuấn đánh thái tử, bụng mặt, trong mắt ngậm lấy nước mắt, vô cùng ủy khuất nhìn lấy Hy Hòa. Có thể Hy Hòa vẫn như cũ mặt lạnh lấy, nức nở trong cảm thấy quỷ xa trường tiên muốn đánh đến. Vậy quá tử nhất thời hung dữ nhìn về phía quỷ xa. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Vậy quá tử vẫn như cũ uy hiếp quỷ xa. Phải biết, 10 đại thái tử tại yêu tộc, đây chính là nhận hết cưng chiều. Không nói yêu đế, yêu hậu, vô luận cái nào yêu thần nhìn, đều bưng lấy. Ai dám đánh cái này 10 cái tiểu tổ tông? Đến bây giờ, vậy quá tử vẫn như cũ vênh váo tự đắc, coi là quỷ xa không dám đánh. Đánh, thái nhất hừ lạnh một tiếng. Ngươi, vậy quá tử trừng mắt nhìn về phía thái nhất. Đánh, đế tuấn cũng trừng mắt quát. Cha, vậy quá tử cầu xin tha thứ nhìn về phía đế tuấn. Đánh, Hy Hòa trong mắt tuy có không đành lòng, nhưng vẫn là kiên quyết nói. Mẹ, vậy quá tử tuyệt vọng nói. Ba, một roi hung hăng quất vào vậy quá tử trên thân. Đánh vào thái tử trên thân một sát na. Yên lặng như tờ, vu tộc tất cả đều nhíu mày. Mà yêu tộc nhao nhao ngừng thở. Hoa, đau quá, quỷ gì ha, ngươi dám đánh ta. Roi còn có âm hòa, ngươi dám đánh ta. Hoa. Vậy quá tử nhất thời khóc giống vô cùng. Ba, ba, ba, ngoặc kép chấm chấm, một roi tiếp lấy một roi, 10 roi vọt đến, vậy quá tử y phục bị rút ra phá vô số, trên thân nhất thời đánh ra từng đầu huyết ấn tới. Trong lúc đó, vậy quá tử muốn phản kháng, thậm chí đối quỷ xa động thủ, nhưng đế tuấn hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại khí tức áp chế, nhượng vậy quá tử căn động đan không được. Giờ phút này, vạn chúng chú mục, vậy quá tử bị hung hăng quật một vòng. Hoa, vậy quá tử bị đánh về sau, nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. Đánh, thái nhất nhìn về phía cái khác thái tử. Không muốn, một đám thái tử cả kinh kêu lên. Ba, ba, ba, ngoặc kép chấm chấm. Liên tiếp quật phía dưới, thập đại kim ô thái tử nhất thời từng cái oa oa khóc lớn. Đau đớn chỉ là một mặt, trọng yếu nhất là ủy khuất, dĩ vãng bị vạn chúng sủng trong lòng bàn tay, bây giờ chợt bị vạn chúng chú mục quất, thương yêu nhất cha mẹ mình, đều không quan tâm, cỗ này tâm cảnh, nhượng 10 đại thái tử trong lòng tràn ngập ủy khuất, tựa như thiên tháp. Thái nhất tại trừng trị 10 đại thái tử, vu tộc sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Bao quát này hậu thổ. Thái nhất, ngươi muốn quất mấy lần kim ô thái tử, liền muốn lừa dối qua quan. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vu tộc đều là kẻ ngu sao? Cú mang lạnh lùng nhìn về phía thái nhất. Hừ, đánh mấy lần, liền muốn miễn tử tội. Mơ tưởng, đế giang cũng quát lạnh nói. Nhưng, Vương Hùng đối tổ vu kêu la can không để ý đến, mà là tiếp tục nhìn về phía thập đại kim ô thái tử. Thái nhất lạnh lùng nhìn về phía thập đại kim ô thái tử. Biết ta tại sao phải đánh các ngươi? Hừ, ô, ừ, 10 cái thái tử thút thít trong co lại hung dữ nhìn về phía thái nhất. Các ngươi thái độ gì? Đế Tuấn cũng nổi nóng. Cái này 10 con trai, đến bây giờ còn ghi hận thái nhất. Không ngừng đế tuấn nổi nóng, một bên Hy Hòa cũng là một mặt lo nghĩ. Thái nhất muốn đánh 10 đại thái tử, đế tuấn, Hy Hòa đều không có ngăn cản. Hy Hòa tuy nhiên đau lòng vô cùng, nhưng hai người đều hiểu. Thái nhất không có đem chính mình làm ngoại nhân, mới đánh con trai mình. Nói rõ thái nhất còn là năm đó thái nhất. Trong lòng sớm đã không có ngăn cách, đánh 10 cái chất tử, cũng là đang giáo dục, cho nên, Thái Nhất nói đánh, Đế Tuấn phu phụ tự nhiên toàn lực ủng hộ. Nhưng ai có thể tưởng đến, cái này 10 tên tiểu tử thúi, thế mà ghi hận Thái Nhất, đánh các ngươi, là muốn để cho các ngươi biết, không phải là các ngươi làm sự tình, không cần loạn đáp ứng, tự cho là không tầm thường, giết Vu Thần, có thể huyền diệu, hừ, không phải là các ngươi làm sự tình, cướp vãng thân thượng ôm, đây không phải là lợi hại, đó là ngu xuẩn. Thái Nhất quát lạnh nói, ô ô, ừ, hừ hừ, thập đại kim ô thái tử lẩm bẩm cừu thị Thái Nhất. Thái Nhất tự nhiên không có đem 10 cái hùng hài tử coi ra gì. Bất quá, một trận này quất, xác thực có nhất định hiệu quả. Ít nhất, 10 đại thái tử không hề tranh nhau chen lấn ôm tội. Thái Nhất lúc này mới lại lần nữa quay đầu nhìn về phía hậu thổ. Giờ phút này, hậu thổ các loại vu tộc từng cái lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Cũng không phải là nhìn thấy thập đại kim ô thái tử bị đánh mà cao hứng. Mà chính là cảm thấy, Thái Nhất đang cố ý nhược hóa lần này sự kiện tính chất. Muốn dùng đánh một trận, liền đại sự hóa, cho là ta vu tộc đều ngốc sao? Hậu thổ, trước ngươi nói, khoa phụ bị ta cái này 10 cái không nên thân chất nhi giết chết. Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ, không tệ. Ngươi còn nhận liền tốt, đừng tưởng rằng đánh một trận bọn họ, việc này liền đi qua. Hậu thổ trầm giọng nói, ta khi nào nói đánh một trận, sự tình liền đi qua. Chỉ là ta này 10 cái chất nhi ngang bướng không hiểu chuyện. Ta cái này làm thúc thúc dạy dạy bọn họ lớn nhất cơ quy củ thôi. Hiện tại, luật sự, các ngươi nói khoa phụ bị ta này 10 cái chất nhi giết chết. Không biết đi qua như thế nào, chứng cứ lại như thế nào, chư vị như thế nào nhận định, khoa phụ chính là ta 10 cái chất nhi giết chết. Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ nhíu mày, hừ, này 10 tên tiểu tử thúi, đều thừa nhận, ngươi còn muốn vì bọn họ ngụy biện. Cú mang âm thanh lạnh lùng nói, hậu thổ, ngươi cũng nhìn thấy, ta cái này 10 cái chất tử. Ngang bướng dị thường, người đến điên, người tổng không hy vọng khoa phụ chết không minh bạch a. Nếu thật là ta cái này 10 cái chất nhi, này lại xác định một lần, lại có làm sao, người muốn ta yêu tộc cho người cái thuyết pháp, nhưng, ít nhất, cũng phải để cho ta yêu tộc trước hiểu biết cái kỹ càng cụ thể chân tướng. Tài năng cho người cái thuyết pháp a. Thái Nhất nhìn về phía hậu thổ. Hậu thổ khẽ nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Đế Tuấn, đệ đệ ta lời nói, chính là ta lời nói, hậu thổ, còn có chư vị tổ vu, đệ đệ ta nếu là nói, đem ta này con trai giao cho các ngươi, hắn nói, ta liền cho, quan trọng, các ngươi muốn để đệ đệ ta tâm phục khẩu phục, Đế Tuấn trầm giọng nói. Thập đại kim ô thái tử khóc kinh ngạc nhìn lấy Đế Tuấn. Thái Nhất muốn đem chúng ta giao ra. Liền giao ra. Rốt cục, 10 đại thái tử sợ hãi. Đế Tuấn đều nói đến phân thượng này. Hậu thổ cũng chỉ có gật gật đầu. Hậu thổ, đừng nghe hắn. Hắn Thái Nhất, vô cùng giảo hoạt. Hắn đang cố ý vì kim ô thái tử thoát tội. Đế Giang nhíu mày vội vàng nói. Ta làm sao không nhìn ra? Quá vừa nói có lý có cứ. Nơi nào có vấn đề? Cộng công lại là chen lời nói. Ngươi là bên nào? Đế Giang trừng mắt khí nộ nói. Cái này cộng công, giúp thế nào yêu tộc nói chuyện? Ta không là bên nào. Nếu là vì vu tộc, ta khẳng định đứng tại vu tộc một bên. Nhưng nếu là đứng tại tư nhân ân oán góc độ, ta cộng công cùng ngươi không quen. Cộng công trợn mắt nói. Ngươi. Đế Giang trừng mắt tức giận nói. Đủ. Hậu thổ lạnh giọng quát. Đế Giang. Cộng công nhất thời không lên tiếng nữa. Hậu thổ nhìn về phía Thái Nhất. Lạnh mặt nói. Ngươi muốn biết chân tướng. Tốt. Ta cho ngươi chân tướng. Hy vọng ngươi yêu tộc. Không muốn lật lọng. Vương Hùng nhìn lấy hậu thổ lật tay lấy ra một cái quan tài. Trong quan tài, nằm một bộ nam tử khôi ngô thi thể. Nam tử quanh thân có đại lượng thái dương chân hỏa đốt cháy dấu vết. Thậm chí, trên thân còn có một số mặt trời móng vuốt lỗ thủng. Liếc nhìn lại, rõ ràng là bị cầm loại yêu tộc ngược sát chí tử. Thậm chí, này trên thân ba chân lỗ thủng, rõ ràng cũng là tam túc kim ô chỗ ngược sát, tàn nhẫn cùng cực, nhìn đến, vô số vu tộc hít vào miệng hàn khí, càng là cừu hận nhìn lấy 10 cái kim ô thái tử. Mà yêu tộc, giờ phút này lại là sắc mặt âm trầm, tựa hồ cũng cảm thấy thái tử lần này làm quá phân. Quá phận không phải giết vu tộc, dù sao, vu yêu chi tranh, mỗi ngày đều có vô số vu yêu chết đi. Quá phận là đem khoa phụ ngược đãi đến tận đây. Có chút chấn kinh a, quá tàn nhẫn, rất rõ ràng, khoa phụ không phải trong nháy mắt tử vong, mà chính là kinh lịch một cái dài dằng dặc ngược sát quá trình. Cũng chính là cái này ngược sát quá trình, nhượng hậu thổ tốt tốt tính, cũng dâng lên một cỗ căm giận ngút trời. Hiệu lệnh vu tộc, vây quét thiên cung, theo ngươi thì sao? Đông Hoàng Thái Nhất, hậu thổ nhìn chằm chằm Thái Nhất, âm thanh lạnh lùng nói, quá vừa nhìn thấy cái này vô cùng thê thảm thi thể. Lại là thở nhẹ khẩu khí, nhẹ nhõm không ít, bởi vì, khoa phụ chết quá khốc liệt, Thái Nhất tuy nhiên không biết 10 đại thái tử như thế nào. Nhưng, từ bọn họ vừa rồi người kia đến điên ngây thơ tính cách, phải làm không đến như vậy lấy ngược sát làm vui tính cách. Cái này rõ ràng ngược sát thời gian thật dài thi thể. Nếu không có tính cách cực độ u ám vặn vẹo biến thái sát nhân cuồng gây nên, liền là cố ý làm ra hình tượng này, lấy chọc giận một ít người. 10 đại thái tử chính là thiên chi nuông chiều, vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả sẽ có. Nhưng, tâm lý u ám vặn vẹo, biến thái sát nhân cuồng, căn không có khả năng. Đối với khoa phụ ngược sát chí tử, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Nhưng, cái này cũng không thể nói rằng, cái này nhất định là cháu ta gây nên. Thái Nhất trầm giọng nói, ha ha ha, không phải kim ô thái tử gây nên. Cái này trên thân, đều là thái dương chân hỏa đốt cháy hiệu quả. Cái này trên thân đều là mặt trời chảo ấn. Thái Nhất, ngươi muốn mở mắt nói lời bịa đặt. Đế Giang đối xử lạnh nhạt nói. Không biết Đế Giang tổ vu, am hiểu công pháp gì? Ta tìm một cỗ thi thể, đem dùng ngươi am hiểu năng lực, tiến hành ngược sát, ném đến trước mặt ngươi. Giá họa ngươi, ngươi lại sẽ thừa nhận. Thái Nhất nhìn chăm chú về phía Đế Giang. Ngươi nói chúng ta cố ý oan uổng kim ô thái tử. Hừ, Thái Nhất, kim ô thái tử đều thừa nhận. Đế Giang trợn mắt nói. Hậu thổ cũng lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Ngươi nói giá họa, liền giá họa. Ta cũng không có phủ định cháu ta giết khoa phủ. Thái Nhất trầm giọng nói. Chúng tổ vu nhíu mày nhìn về phía Thái Nhất. Ta chỉ nói là, cũng không thể nói rằng. Nhất định là cháu ta gây nên, cũng không có phủ định cháu ta. Bây giờ, chân tướng đối đãi chúng ta giải khai, chờ hết thảy rõ ràng, lại xác định hung thủ như thế nào. Vương Hùng nhìn về phía hậu thổ, như thế nào chắc chắn chứ? Hậu thổ trầm giọng nói, một bên Đế Tuấn mở miệng nói, hậu thổ, ngươi không phải trưởng âm phủ sao? Khoa phụ linh hồn đâu? Ngươi đem từ âm phủ triệu hoán đi ra, hỏi một chút đến tột cùng, không liền có thể lấy. Khoa phụ hình thần đều diệt, linh hồn đều không có. Như thế nào tìm? Hậu thổ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, 10 cái nghiệt chướng, thật đúng là thủ đoạn độc ác a. Liền khoa phụ linh hồn đều không buông tha. Đế Giang châm ngòi thổi gió nói. Đế Giang, ngươi lại không bưng vu khống cháu ta. Đừng trách ta không khách khí. Thái Nhất đột nhiên con mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đế Giang. Ngươi đến a? ta liền nói hắn. Đế Giang trừng mắt nhìn về phía Thái Nhất, im miệng. Hậu Thổ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đế Giang. Đế Giang nhìn xem Hậu Thổ, một trận khí muộn. Hậu Thổ nhìn về phía Thái Nhất, đã khoa phụ linh hồn đều không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy trong này vấn đề càng lúc càng lớn. Chân tướng là chịu không được thay đổi nhỏ. Đã khoa phụ linh hồn không hề. Vậy chúng ta đem lúc ấy tình huống trở lại như cũ một chút. Đầu tiên mấy vấn đề. Kim Ô Thái Tử vì sao cùng khoa phụ gặp mặt? Bọn họ vì sao lẫn nhau đánh nhau? Ta nghĩ, Vu tộc, Yêu tộc hẳn là rất nhiều người đều biết. Trước đối một chút đi qua. Vương Hùng trầm giọng nói. Hậu Thổ nhìn về phía sau lưng mấy cái đại vu. Khởi bẩm tổ vu, là như thế này. Khoa phụ dựa theo ngài yêu cầu dò xét bộ lạc các nơi. Đi qua đại trạch phụ cận, nhìn thấy ta bộ lạc một số tộc dân bị liệt hỏa chỗ nướng. Viêm Nhật khó nhịn, sinh lòng thương hại, phát hiện kẻ cầm đầu là thập đại Kim Ô Thái Tử ở đây nghiệp chướng. Hải vu dân chịu tội, liền đi tìm Kim Ô Thái Tử lý luận. Kết quả, lý luận một hồi, liền đánh nhau. Càng đánh càng xa, chờ chúng ta đuổi kịp thời điểm, khoa phụ đã bị Kim Ô Thái Tử giết chết. Một cái đại vu cừu hận nhìn về phía một đám Kim Ô Thái Tử. Thái Nhất cũng đột nhiên nhìn về phía một đám yêu thần. Lúc ấy, người nào bồi tiếp Kim Ô Thái Tử? Thái Nhất trầm giọng hỏi. Chúng yêu thần tướng lẫn nhau nhìn xem, lắc đầu, không có yêu tộc bồi tiếp Kim Ô Thái Tử. Quá một kinh ngạc nói, ta cái này 10 cái nghiệt tử, tuy nhiên bình thường ngang bướng, nhưng không biết thiên phú nguyên nhân vẫn là còn lại, đều đã yêu thần tu vi, 10 huynh đệ ra ngoài, càng là thập đại yêu thần, hợp kích đứng lên, càng là, cho nên, Đế Tuấn khẽ cười khổ, hiển nhiên, đối với nhi tử yên tâm, cũng không hề để ý bọn họ đơn độc ra ngoài. Thái Nhất khẽ nhíu mày, gật gật đầu, nhìn về phía thập đại mặt trời. Các ngươi người nào, nói cho ta nghe một chút đi lúc ấy tình huống. Không cho phép khoa trương, không cho phép nói lung tung. Thái Nhất nhìn về phía thập đại Kim Ô Thái Tử. Có thể 10 cái Thái Tử lại từng cái nức nở bên trong. Hung dữ nhìn về phía Thái Nhất, người nào cũng không xứng hợp. Hỗn tiểu tử. Các ngươi thúc thúc hỏi các ngươi lời nói, còn không mau nói. Đế Tuấn trừng mắt nhìn về phía 10 con trai, có thể 10 cái Kim Ô Thái Tử nhưng như cũ quật cường bên trong. Lão Lục, ngươi quên nương nói cho ngươi, ngươi lúc vừa ra đời sau, là ai cứu ngươi? Ngươi lúc này còn đùa nghịch tính khí. Hi Hòa lo lắng nhìn về phía vừa mới bị Đế Tuấn tát tay Thái Tử. Vậy quá tử oán hận nhìn lấy Thái Nhất, làm sao cũng không chịu phối hợp, ngươi chính là Lão Lục, ha ha, cũng là một cái không nhát gan tử, làm sai sự tình, còn muốn mấy cái huynh đệ giúp ngươi cõng nồi. Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía này Lão Lục, người nào không có can đảm, ai muốn huynh đệ giúp ta đeo nồi. Vậy quá tử nhất thời tức giận nhìn về phía Thái Nhất, không phải sao? Hiện tại, người mấy cái huynh đệ tranh nhau nói giết khoa phủ, không phải giúp người cõng nồi. Người liền đem lúc ấy đi qua nói ra dũng khí đều không có. Không phải không gan, người dạng này, về sau ai còn có thể nhìn lên ngươi? Thái Nhất nhàn nhạt khích tướng nói, ta không phải không gan, ta mới không cần người cõng nồi. Nói liền nói, Lão Lục nhất thời hầm hừ nhìn về phía Thái Nhất. Không muốn nói, không dám nói, cũng không cần nói bừa, chúng ta không muốn, đại không, để ngươi các huynh đệ khác mà nói. Thái Nhất một mặt bộ dáng khinh thường, Lão Lục nhất thời tức điên, ai nói ta nói dối, ai nói ta không dám nói liền nói, vậy ngươi nói, các ngươi làm sao tại đại trạch phụ cận, còn có, tại sao cùng khoa phụ đánh nhau? Vương Hùng trầm giọng nói, mà một bên Đế Tuấn, Hi Hòa lại hai mặt nhìn nhau. Cái này Lão Lục bị Thái Nhất khích tướng một chút, lập tức liền phối hợp. Thật đúng là, chúng ta cũng là qua đại trạch chơi. Làm sao? Chơi lấy, Khoa Phụ nhảy ra, phải dùng mộc trượng đánh chúng ta. Ta ngay từ đầu cũng không muốn cùng hắn đánh. Liền bay a bay, hắn liền theo chúng ta đằng sau truy. Truy chúng ta 10 cái thái dương. Chúng ta cảm thấy chơi vui. Liền liều mạng bay, hắn liền liều mạng truy. Cũng không chê mệt mỏi. Sau cùng đuổi tới chúng ta. Chúng ta đều mệt mỏi. Hắn còn muốn đánh chúng ta. Chúng ta liền đánh hắn a. Sau cùng, chúng ta đem hắn đánh ngã. Chúng ta liền đi, ai biết, hắn về sau liền chết a. Lão Lục nhất thời nhớ lại nói. Nói cách khác, các ngươi trước khi đi, Khoa Phụ không chết. Các ngươi sau khi đi, Khoa Phụ mới chết. Quá một đôi mắt nhíu lại, khẳng định không chết. Chúng ta đi thời điểm, hắn còn uống nước đâu. Đem tốt nhiều nước sông đều uống sạch. Lại một cái Kim Ô Thái Tử ở bên nói ra. Ba, ba, Đế Tuấn đi lên, một đầu người một bàn tay. Nghiệt tử, các ngươi chạy sau, Khoa Phụ không chết, không nói sớm. Đế Tuấn nhất thời hung ác nói. Vừa rồi, còn cho là mình nhi tử giết Khoa Phụ, chuẩn bị Vu Yêu đại quyết chiến đâu. Người nào nghĩ đến, bọn này nhi tử thật đúng là không bớt lo. Các ngươi chạy sau, Khoa Phụ còn chưa có chết. Các người tranh nhau chen lấn nói mình giết chết Khoa Phủ. Tranh cái giám a, yêu kém chút bởi vì các ngươi hồ nháo cùng Vu tộc đồng quy vu tận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.